Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có bí mật gì được giấu? Tôi nghĩ rằng chắc có liên quan tới lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Sau đó trên đường đi không nói chuyện. Nhân lúc đại thúc Âu Phục không để ý, tôi sờ vào điện thoại. Hắn không để ý đến hành động nhỏ này của tôi. Trong lúc vội đến căn nhà cũ ấy, tôi chăm chú nhìn bốn phía một vòng. Ở gần đó cũng có vài nhà dân, chỉ là xung quanh nhà dân đó đều bị vây bởi bức tường cao. Bức tường rất cao, bên trên có gắn những cây sắt. Tôi đỗ xe bên đường, nơi mà không cản trở tôi làm việc. Xong rồi xuống xe, tìm đến lối vào căn nhà cũ. Lần theo thành tường của căn nhà, tôi suýt chút nữa nôn ra ngoài. Mùi vị thật khó chịu. Bức tường của căn nhà cũ này có độ cao tầm 2,5 mét, đều dùng gạch ngói của 20 đến 30 năm trước xây. Còn xung quanh bức tường đã mọc lên rêu xanh. Tôi cúi người xuống, hít một hơi thật sâu, suýt chút nhịn không được, dịch dạ dày phun ra từ mũi. Thứ mùi nồng nặc đó tỏa ra từ rêu xanh trên bức tường. Tại sao nồng quá vậy? Đại thúc Âu Phục cũng lấy tay bịt mũi nói với tôi. Đưa điện thoại cậu đây. Chú ấy cầm điện thoại tôi, bật flash, soi theo tường rêu để đi. Tôi bỗng phát hiện thứ rêu này mọc thật kỳ quái. Phải nói thế nào nhỉ? Dòng rêu bình thường mọc theo những mảng lớn màu xanh. Còn đây là mọc thành từng khối, như là da bị nứt nẻ vào mùa đông. Đại thúc Âu Phục nhìn qua một hồi, cẩn thận hỏi tôi. Cậu đã từng đụng qua nữ nhân chưa? Tôi liếc hắn nói, chú hỏi những thứ này để làm gì? Đồng thời, tôi cố ý hay không vô ý, lùi về phía sau một bước. Hắn nói, cậu nói tôi nghe, cậu có phải là trai Jin không? Tôi gật đầu nói, chắc chắn 100%. Đại thúc Âu Phục dáng vẻ trịnh trọng, bỗng nhiên biến vẻ đầu chuột đuôi chuột, nhìn xung quanh một hồi nói nhỏ với tôi. Cậu hãy tiểu lên những cây rêu này đi. Tôi giáng tiểu đến cực điểm, đứng ở góc tường mười mấy phút mới ra được một chút. Ngay lúc tôi giáng tiểu, mấy giọt vương vãi lên rêu trong một chốc. Nhìn bằng mắt thịt có thể thấy những vết nứt nẻ hợp liền lại và tốc độ nhanh chóng. Tôi giật mình, nước tiểu cũng rút vào. Lùi về sau hai bước hỏi một cách kinh hãi. Chuyện gì vậy? Đại thúc Âu Phục dùng điện thoại soi lên, quan sát một lúc lâu gật đầu cười. Chả trách căn nhà này đã có cao nhân chỉ điểm qua. Tôi lại hướng về nhìn, vốn dĩ đã hợp liền lại thành một mảng, nhưng sau khi nước tiểu đã khô, chậm rãi lại tách ra thành vô số mảng nhỏ nằm dính bất động trên tường. Trong thế giới tự nhiên, những loại thực vật biết cử động, tôi chỉ biết đến hoa mắc cỡ và cây ăn thịt, còn lại tôi không rõ cho lắm. Không ngờ thời khắc này nhìn thấy rêu xanh có thể phân mảng và hợp liền lại, thật là khó tin. Căn nhà cũ này tạm thời chúng ta không nên vào, đi theo ta. Nói xong, đại thúc Âu Phục vẫy tay dẫn đường tôi trong đêm tối đi về phía tây của căn nhà. Tôi như là hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Tôi không thể làm rõ được trong bình hồ lô của hắn ta chứa loại thuốc gì. Thấy tôi có chút vội vã, hắn nói với tôi. Như vậy đi, cậu đi hướng đông, tôi đi phía tây. Chúng ta cùng tìm nhà vệ sinh. Sau 10 phút, không cần biết là có tìm được hay không, thì vẫn tập hầm ở cổng hướng nam, nhớ chưa? Tôi đang muốn tìm hỏi, tìm vệ sinh để làm nhà vệ sinh để làm gì? Vùng đất hoang vu, dù ở nông thôn thì cũng đi ngoài tự nhiên. Hoặc ngoài đường cũng có thể giải quyết được mà. Đại thúc Âu Phục quay đầu đi về phía tây. Tôi ở phía đông tìm đã 10 phút. Phát hiện hai bên đường, ngoài trồng những cây ngô đồng ra thì còn sót lại đồng ruộng. Có một vài con quạ trên cây ngô đồng. Trong đêm tối văng vẳng tiếng kêu oa oa như là báo những dấu hiệu không lành. 10 phút sau, tôi quay lại cổng chính, nhưng chưa thấy đại thúc Âu Phục đâu. Dựa vào ánh trăng, tôi nhìn thấy căn nhà này, tu sửa vẫn còn phái khí, dạng nhạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net